Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, hợp tác. Như vậy sự tình, Hà Nhiên cũng đã sớm cân nhắc qua. Chụp bộ thứ nhất điện ảnh thời điểm, tin tưởng hắn người còn không nhiều. Cho nên hắn nghĩ chơi như thế nào chơi như thế nào. Hiện tại bộ phim này đã đánh nổi danh nhà. Nhìn mình chằm chằm vốn liếng liền quá nhiều. Lại nghĩ bồi dưỡng đạo đức cá nhân bản thân chỉ sợ cũng khó khăn chút. Ứng đối phương pháp đã đơn giản bắt đắc dĩ. Đã bọn họ nghĩ đầu tư phân canh. Vậy thì cho bọn hắn đầu tư cái 30% trái phải chứ. Bọn họ nghĩ xếp vào diễn viên. Vậy thì tới chứ. Chỉ cần hành động vượt qua kiểm tra là được. Dù sao chính mình vốn yêu cầu tìm diễn viên. Tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng cây lớn xác thực gây họa, nghĩ tại cái nghề này hào hào đi tiếp xuống, xác thực yêu cầu một chút hợp tác, đây cũng không phải là không có lợi, ít nhất nếu như Tâm Mê Cung là cùng Bác Nghệ Truyền Thông hợp tác đầu tư. Giai đoạn trước thông báo phát ra công tác tuyệt đối so với hiện tại nghiêu phê nhiều. Hơn nữa nếu như có người đen chính mình điện ảnh, đoán chừng đều không cần chính mình ra mặt, bọn họ giao tiếp đoàn đội liền ra tới giúp mình. Những cái này đều là hợp tác chỗ tốt. Hà Nhiên liền cho đối phương quay về phong bưu kiện. Hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là có thể nói chuyện. Đối phương lập tức liền quay về, trực tiếp muốn Hà Nhiên phương thức liên lạc đồng thời. Sau đó một chiếc điện thoại đánh tới. Hà tiên sinh, ngài khỏe. Đối diện nam nhân ngay lập tức làm tự giới thiệu. Ta chính là Bác Dịch Truyền Thông Nghệ Nhân Quản Lý Bộ Phận Quản Lý Trần Chiêu Dương. Trần Quản, Lý tốt, Hà Nhiên cười nói. Hà tiên sinh, Trần Chiêu Dương cười vang lên. Ngài bộ phim này thật nhường người hai mắt tỏa sáng. Đặc biệt kinh diễm, cảm ơn. Bất quá Trần Quản Lý vẫn còn có chút nói quá lời. Ta cũng cần học tập còn rất nhiều. Hà Nhiên cười nói, dù sao nói chuyện hợp tác phía trước, khẳng định phải thương nghiệp lẫn nhau thổi một sóng. Khách sáo xong sau, Trần Chiêu Dương mới đi vào chính đề. Hà tiên sinh hiện tại đối với tiếp theo bộ phận phim nhựa có ý kiến gì? Tiếp theo bộ phận, Hà Nhiên nghĩ một cái mới nói, ta có thể sẽ chụp kịch truyền hình, không có vấn đề à? Trần Chiêu Dương cười nói. Mặc kệ kịch truyền hình vẫn là điện ảnh, chúng ta đều rất có kinh nghiệm. Tại rất nhiều người trong mắt, điện ảnh so kịch truyền hình kiếm tiền nhiều. Bởi vì điện ảnh động một tí 1 tỷ 2 tỷ phòng bán vé. Những cái này con số bày ở mắt người phía trước quá mức trực quan. Kỳ thật chỉ có thể nói, điện ảnh hạn mức cao nhất so kịch truyền hình cao. Nhưng mà kịch truyền hình hạn cuối so điện ảnh cao. Kịch truyền hình chỉ cần bán đi, chụp phương giống nhau cũng sẽ không lỗ vốn. Điện ảnh chiếu phim, bị vùi dập giữa chợ như cũ một mảng lớn. Một phương diện khác, kịch truyền hình bán đi tiền đều là chụp phương, mà điện ảnh bán đi phòng bán vé. Hơn phân nửa còn muốn phân cho viện tuyến cùng phát hành phương. Kịch truyền hình kiếm hơn 3 cái trăm triệu. Không sai biệt lắm liền tương đương với điện ảnh hơn 1 tỷ phòng bán vé. Nhưng mà điện ảnh 1 tỷ phòng bán vé cùng kịch truyền hình 300 triệu. Độ khó cũng không có chênh lệch nhiều ít. Liền nói cái này thế giới. Năm trước nghiêm chỉnh năm chiếu phim 400 nhiều bộ phim. Phòng bán vé phá 1 tỷ điện ảnh tổng cộng có 11 bộ. Trong đó 5 bộ chính là nước ngoài mảng lớn. Sản phẩm trong nước điện ảnh chỉ có 6 bộ mà thôi. Mà kịch truyền hình cuồng ôm 300 triệu trở lên cũng có 4 bộ. Trong đó có một bộ, toàn dân chờ mong, kịch. Đài truyền hình một vòng bản quyền cộng internet bản quyền liền bán 700 triệu. Mặt khác còn có một bộ chỉ là võng kịch. Cũng không có ở đài truyền hình thượng tinh liền kiếm hơn 3 cái trăm triệu. Chỉ bất quá kịch truyền hình giống nhau đều là buồn bực thanh âm kiếm nhiều tiền. Mà vé xem phim phòng đều bày ở trước mặt công chúng. Chỉ bất quá ta có chút hiếu kỳ. Hà tiên sinh vì sao lại muốn chuyển chụp kịch truyền hình đâu này? Trần Chiêu Dương cười nói, chính là tạm thời không có kịch bản phim sao? Đúng, Hà Nhiên cười nói, trên tay kịch truyền hình kịch bản thành thục một chút. Trong đó nguyên nhân thực sự chính là, hắn chỉ là muốn đem một vài kinh điển ảnh thị kịch đánh ra vội tới cái này thế giới người nhìn xem. Kiếm tiền chính là một cái trong đó mục đích, cũng không phải thứ nhất mục đích. Hơn nữa, kịch truyền hình cũng có thể vì chính mình mở ra điện ảnh liên quan đến không được nhận. Nhiều, những cái kia gia đình thiếu phụ kỳ thật cũng là thô bạo có mùi vị. Cái này cái kịch đầu tư ước chừng là nhiều ít đâu này. Trần Chiêu Dương cười hỏi, sơ bộ đoán chừng, khả năng tại 40 triệu trái phải, chính là cổ trang kịch sao? Đúng, được, vậy chúng ta lúc sau gặp mặt nói chuyện. Hà tiên sinh cảm thấy như thế nào? Không có vấn đề. Cái kia hai ngày nữa ta đánh cái thời gian đi một chuyến Ma Đô. Hà Nhiên cười nói. Bọn họ tổng bộ tại Ma Đô. Cái này nhiều xin lỗi. Hẳn là ta đi bằng thành mới đúng. Trần Chiêu Dương cười khách sáo nói. Ta cũng là muốn đi Ma Đô chơi một chút. Hà Nhiên cười nói. Cái kia không có vấn đề. Đến lúc đó ta làm chủ. Vậy thì phiền toái Trần quản lý. Khách sáo vài câu sau, hai người liền chấm dứt trò chuyện. Sau đó hai ngày, Hà Nhiên như trước lặp lại cuộc sống mình. Bất đồng duy nhất hẳn phải là hai ngày này đi gym gặp được fan rõ ràng nhiều lên. Dù cho Hà Nhiên cùng bọn họ nói 100 lần không muốn tặng quà, cũng không có chứng dùng. Nếu như nói cầm chẳng phải nhiều, bọn họ muốn đánh xe cho đưa đến cửa tiểu khu, sau đó rất săn sóc đến tự mình phải giúp Hà Nhiên cầm đến trên lầu trong phòng. Hà Nhiên khẳng định không có khả năng đồng ý, nếu như lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, có chút tiểu muội muội tại chỗ vành mắt ửng đỏ liền muốn khóc. Không biết còn tưởng rằng Hà Nhiên đối với nàng làm cái gì. Đứng ở các nàng góc độ, nghiêm túc chuẩn bị lễ vật nhỏ bị ưa thích người cự tuyệt, xác thực sẽ có chút thương tâm khó chịu. Hà Nhiên tâm vẫn là quá mềm yếu, đối với mấy cái này khả ái nhóm muội tử chung quy là cứng rắn không đứng dậy. Cho nên chỉ cần không phải cái gì quý trọng lễ vật, hắn cũng liền thu, đừng có lại cho toàn bộ chiếc xe tới đây là được. Hai ngày này tâm mê cung cho điểm đến 9.0 phân. Hạ 0.1, đây là tương đối bình thường giảm biên độ. Chúng ta thời đại lại càng thảm. Hạ 0.7 phân, đến 4 tháng 6, có thể là giai đoạn trước mở họa thời gian tiểu thịt tươi fan cho rất nhiều khen ngợi. Phòng bán vé phương diện, cũng làm cho Hà Nhiên an tâm. Tâm mê cung thứ 7 thu 3.400 vạn, so thứ 6 cao 900 vạn. Bất quá chủ nhật bình thường có thể so với thứ 7 thiếu một ít. Vé xem phim phòng xu thế giống nhau đều là như vậy. Thứ 7 so thứ 6 cao, chủ nhật so thứ 7 cao. Thế nhưng, tâm mê cung chủ nhật phòng bán vé như cũ so chủ nhật cao 100 vạn. Đến 3.500 vạn, xuất hiện nghịch rớt tình huống. Như vậy nghịch rớt điện ảnh, cơ bản đều là danh tiếng tác dụng. Mà chúng ta thời đại liền khôi hài, thứ 7 tuy rằng thu 4.100 vạn, thế nhưng không phù hợp lẽ thường so thứ 6 thấp, thứ 7 càng là ngã 2.800 vạn, không bằng tâm mê cung cao. Đến thứ 2 phòng bán vé khẳng định càng là rớt đến không thể tưởng tượng nổi. Loại này phòng bán vé xu thế liền là điển hình fan điện ảnh. Chỉ có chiếu phim cái thứ nhất chủ nhật uy lực, sau đó liền điên cuồng nhảy cầu. Thế nhưng nó cuối cùng như cũ cũng có thể thu 1.3-1.400 triệu trong đó. Chụp phương hẳn có thể phân đến 5.000 vạn trái phải. Tuy rằng tiểu thịt tươi phiến thù tương đối cao, nhưng bọn hắn vẫn là kiếm lời. Lúc này đủ, sau đó Hà Nhiên cũng không lại chú ý bộ phim này. Cái này là không có mảy may thành ý một bộ phim. Với tư cách là đồng hành đối thủ cạnh tranh, vốn nên là đi xem một cái, hắn cũng không có hứng thú. Hôm nay buổi sáng, Hà Nhiên bay tới Ma Đô, chuẩn bị cùng Trần Chiêu Dương nói chuyện hợp tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.